Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tiến vào Zaria. Đáng chết, Diệp Thiên Hồ cảm thụ phi thuyền trong buồng điên cuồng tuôn ra không khí. Hận hận mắng một câu, tiếp theo mau mau bài không chính mình phổi bên trong không khí. Trong buồng nguyên bản liền không nhiều không khí. Ở không được 2 giây bên trong toàn bộ mất đi, liền từ Diệp Thiên Hồ đang phi thuyền khoang thiết tay cắt ra trong khe hở. Đột nhiên biến cố, trong chớp mắt liền để này khoang đã biến thành chân không hoàn cảnh. Cho tới cái gì bại lộ ở trong chân không thân thể sẽ nổ tung còn có máu dịch sôi trào cái gì. Ha ha, là một người chuyện cười nghe một chút là được. Tuyệt đối đừng thực sự. Sôi trào đúng là có, nhưng không phải huyết dịch, mà là Diệp Thiên Hồ khoang miệng bên trong chất lỏng. Có điều, ngoại trừ cảm giác rất kỳ quái ở ngoài, nơi đó sôi trào với thân thể người không có ảnh hưởng. Huyết dịch không có sôi trào, Diệp Thiên Hồ cũng không có nổ tung, càng không có bởi vì nhiệt độ nhanh chóng trôi đi mà biến thành khối băng lớn. Ở hắn cho dù đem lá phổi không khí sắp xếp ra sau khi, lá phổi của hắn cũng không có được chân không hoàn cảnh quá nhiều ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, chân chính có thể uy hiếp đến hắn là không có dưỡng khí. Nhưng may là, Diệp Thiên Hồ thân thể trạng thái, dựa vào trong cơ thể mình chứa đựng dưỡng khí, vẫn như cũ còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Chí ít, đầy đủ hắn đem này đạo chết tiệt khoang cửa mở ra. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bại lộ ở trong chân không đối với Diệp Thiên Hồ không có quá nhiều ảnh hưởng, thế nhưng thời gian lại hơi lâu một chút liền không giống. Người bình thường thể ở trong chân không dừng lại thời gian vượt qua 10 giây thời điểm, thân thể sẽ xuất hiện nhẹ nhàng sưng phù. Tuy rằng loại này sưng cũng không đau hơn nữa đảo ngược. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không muốn cho mình làm cho một thân sưng phù đi ra ngoài. Sở dĩ vũ trụ khoang bên trong bỗng nhiên biến thành như vậy, vị kia Kevin có thể nói là không thể không kể công. Nó đương nhiên không có phát hiện cửa máy sau lưng Diệp Thiên Hồ. Khi đó sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở xô trên người. Đối phương không chỉ cho nó mang đến cần gấp dưỡng khí, càng phi thường chi kỷ đưa món ăn tới cửa. Kevin đương nhiên muốn hưởng thụ bữa này bữa tiệc lớn. Người ở thời điểm nguy cấp, thường thường có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Ở Kevin dùng xúc tay nắm lấy chính mình, xô, sau khi. Bởi vì, xô, liều mạng giãy giụa, Kevin nhất thời dĩ nhiên không làm gì được đối phương. Lúc này Miranda cùng David đã đi tới Zaria. Xô muốn chạy đi, Kevin nhưng là phải bắt được hắn. Kết quả ở lẫn nhau giằng co trong quá trình, Kevin thân thể không ngừng xông tới ở phía sau trên phi thuyền. Kết quả rất nhanh sẽ dẫn đến phi thuyền cùng trạm không gian liên tiếp điểm ra phát hiện sơ hở. Cho dù chỉ là rất nhỏ khe hở, thế nhưng vũ trụ như vậy tiếp cận chân không hoàn cảnh nhưng có thể đem rất nhỏ nguy hiểm phóng to. Vô số điên cuồng tuôn ra không khí, không chỉ để chạm không gian bên trong 3 người gặp phải nguy hiểm, càng là ở trong nháy mắt liền mang đi Diệp Thiên Hồ đang phi thuyền bên trong cuối cùng không khí. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ hiện tại còn không thể không đối mặt một vấn đề khác. Ở vốn có trong kịch bản phim, chiếc phi thuyền này nhưng là bởi vì sau đó một ít liệt phá hoại, cuối cùng cùng chạm không gian bóc ra bị quăng đến trong thái không. Nếu như hắn không thể mau chóng rời đi, như vậy, chính hắn cũng sẽ bị quăng tiến vào trong thái không. Cắt chém công tác đã hoàn thành rồi hơn nửa. Hiện tại chỉ còn dư lại không nhiều một phần. Diệp Thiên Hồ là có thể rời đi trong này. Ngay ở hắn tiếp tục công việc thời điểm, một cái thứ gì bỗng nhiên từ bên ngoài đánh vào cửa máy trên, để cửa máy hướng vào phía trong ao hãm một hồi. Thế nhưng tiếp theo cái kia đồ vật liền lại rời đi cửa máy. Cửa máy bên kia Zaria bên trong, Xô, dựa vào điên cuồng tuôn ra khí lưu rốt cục tránh thoát chộp vào hắn trên chân Kevin. Mau mau hướng về Zaria một đầu khác bò tới quá. Chỉ là khí lưu nhưng rất lớn quấy dày tốc độ của hắn. Phía bên kia Miranda cầm lấy bên trong khoang bộ trông đỡ vật muốn tiếp ứng, Xô. Nhưng là vẫn không có đợi được, Xô, rời xa nguy hiểm. Kevin lại một lần nữa nhào tới, bỗng nhiên quấn quanh ở, Xô, trên đùi. Kevin mục đích đã không còn là giết chết những người này. Zaria bên trong hoàn cảnh đã để nó cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Nó xúc tu chặt chẽ ôm lấy, Xô, thân thể. Thân thể kề sát ở trên người hắn. Cố gắng leo lên trên đi. Xô, nắm lấy ta tay. Bị David nắm lấy một cái tay khác. Miranda thân thể treo ở trong buồng. Rốt cục nắm lấy gian nan bò tới được Tô. Đừng buông tay. Xô, Xô. Bị Miranda nắm lấy. Thế nhưng còn có một vấn đề chính là quấn quanh ở Xô trên người Kevin cũng được cơ hội nhanh chóng lướt qua Xô thân thể. Rất nhanh nó xúc tu đã quấn quanh ở Miranda trên tay. Ngay ở Kevin nắm lấy Miranda cánh tay muốn phải tiếp tục leo lên thời điểm, nguyên bản bị hắn quên quá khứ Xô, nhưng từ phía sau trực tiếp ôm lấy Kevin thân thể, tiếp theo quả đoán địa tránh ra Miranda tay, mang theo bị chính mình nắm lấy Kevin đồng thời hướng về khoang một đầu khác đập tới. Nguyên bản hắn là ôm cùng Kevin đồng quy vu tận ý nghĩ đập xuống ở Zaria một phía này. Nhưng mà, hiện thực tình huống xác thực, Zaria một phía này, trên phi thuyền cửa máy bị Diệp Thiên Hồ rốt cục cát. Đánh thời gian dài như vậy, nước tương Diệp Thiên Hồ ở cắt cửa máy một khắc đó. Quang trong tay đã sắp muốn đình chỉ công tác laser cắt chém khí. Đang muốn mở ra bị cắt lấy cửa máy tiến vào trạm không gian. Nhưng hầu như ngay ở hắn vứt đi cắt chém khí một khắc đó, Xô, ôm bị hắn tóm lấy Kevin bỗng nhiên đụng vào. Không hề có một chút dấu hiệu. Bên trong Diệp Thiên Hồ cũng là bị sợ hết hồn. Hắn mới chính muốn mở ra cửa máy, làm sao cũng không nghĩ tới cửa máy nhưng trực tiếp bỗng nhiên hướng về hắn đánh tới. Đồng thời đụng tới không chỉ là cửa máy, còn có một cái quay lưng bóng người của hắn. Từ lộ ra khe hở thậm chí còn có thể nhìn thấy ở người kia trong lồng ngực, Kevin đang dùng chính mình xúc tu quật người này. Diệp Thiên Hồ đã liền mắng người ý nghĩ đều không có. Chống đỡ ở bên trong khoang bích chân bỗng nhiên dùng sức đem mình văng ra. Lắc mình tách ra tập kích hắn cửa máy. Mà, Xô, càng là đối với phía sau cửa máy đột nhiên bóc ra đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là khi theo cửa máy va vào khoang thất thời điểm. Hắn thân thể còn va chạm ở biên giới. Đột nhiên mà đau đớn kịch liệt. Khiến cho hắn thả ra ôm chặt lấy Kevin hai tay. Thừa dịp cơ hội khó có này, Kevin lập tức thoát ly, Xô, thân thể, hướng về Zaria khoang bên trong đem mình cho bắn ra đi. Tuy rằng bởi vì khí lưu ảnh hưởng, nó chỉ là nhảy ra không tới 1 mét khoảng cách, nhưng cũng đủ để cho nó một lần nữa trở lại Zaria. Đồng thời dùng xúc tu đem mình cố định ở trong buồng. Phi thuyền trong buồng, Diệp Thiên Hồ tuy rằng bởi vì phát lực quá mạnh mà đánh vào khoang một bên. Thế nhưng chí ít tách ra tập kích hắn cửa máy. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy theo cửa máy đồng thời đập vào trong phi thuyền, Xô. Bởi vì liên tục va chạm, hắn tình huống bây giờ cũng không được. Xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể gặp ngất đi. Được rồi, vận may của ngươi cũng không tệ lắm. Diệp Thiên Hồ ở trong lòng yên lặng nói một câu, thân tay nắm lấy, Xô, quần áo, lực lượng tinh thần kéo lấy hai người thân thể hướng về trạm không gian bên trong thổi qua đi. Ở trong không gian thời điểm, dùng lực lượng tinh thần khống chế chính mình thân thể, thật sự so với ở trái đất thời điểm muốn thuận tiện quá nhiều rồi. Ở đây cơ bản không cần cân nhắc ảnh hưởng của trọng lực. Chỉ cần sử dụng rất ít lực lượng tinh thần, thì có thể làm cho chính mình thân thể ở đây tự do di động. Đương nhiên tiền đề là, đầu tiên để tinh thần lực của mình mượn lực điểm, đang phi thuyền khoang thời điểm còn không có gì, bởi vì ở trong đó không khí cũng sớm đã bị bài hết rồi. Thế nhưng ở mang theo, xuyên qua phi thuyền cùng chạm không gian liên tiếp điểm thời điểm, lập tức cảm giác được cái kia to lớn sức hút, áp lực cực lớn kém mang đến sức mạnh, suýt chút nữa để hắn thân thể bị hấp ở liên tiếp điểm bị phá tan khe hở trên. Trong nháy mắt gia tăng tha chuyển động thân thể lực lượng tinh thần ổn định chính mình thân thể. Diệp Thiên Hồ lúc này đã thấy, một lần nữa trở lại Zaria trong buồng Kevin, chính đang dọc theo bên trong khoang bộ cố định vật, hướng về khoảng cách nó gần nhất Miranda tới gần, nhanh chóng dùng lực lượng tinh thần đem mình cùng, mang vào Zaria bên trong. Ở tiến vào nơi này sau một khắc, thuận lợi đem Zaria này một bên mở ra cửa khoang đóng lại. Trong ngoài áp lực kém để cửa máy chăm chú phong tỏa ngăn cản nơi này. Khi này cái cửa máy bị phong bế đồng thời, chạm không gian bên trong không khí đình chỉ hướng ra phía ngoài dâng trào. Cái kia chết tiệt khí lưu cũng rốt cục cũng ngừng lại. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.